về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ dài quanh nếp sau dần lèm, lặng thầm nhìn anh đơm đắm rồi thèm thùng che mắt đi. Bé ai không còn cô bé như năm nào, em đã lớn thật rồi. Hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh, đôi môi tươi thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao anh quên lần hẹn hò em đã đến, dắt nhau qua cầu đôi mắt nhau trên đường. Tình yêu nói thành lời, tình yêu đầu tiên dành cho anh đó, sao anh cứ lặng thinh không nói một câu nào. Em chờ nghe từng lời nói ngọt ngào, đêm từng đêm em chờ mong khắc khoải một năm dài đắng đắng mấy trăm đêm. Không hiểu gì sao anh hờ hững, gặp bao lần anh có nói gì đâu. Dù đã cho anh tình cảm cuối đầu đời, nhưng phận ý gái làm sao em dám nói. Cậu trẻ một phố mong chờ đôi mình dệt mối tình thơ. Sao bao năm xa nhà, chiều qua ghé thăm nhà em. Nhưng em yên đâu rồi, còn chẳng mãi trong đêm gì. Hỏi nhịp cậu trẻ đông đưa, hỏi từng dòng sông tim ngắt. Biết ai đâu rồi hay đã quên câu thề. Lòng anh thấy love. ngày đó.